Kiến trúc sư, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai chỉ biết sai người khác làm cánh gà coca cho mình thôi. Đúng, đúng, trưởng phòng tiền rất đáng tin, còn là kiến trúc sư chỉ định của dự án thuộc chủ đầu tư lớn như Kim Vinh và Greenland. Cậu làm việc là chúng tôi yên tâm rồi, trưởng phòng tiền này, giai đoạn sau mà hiện trường gặp vấn đề thì chắc phải phiền cậu chạy đi chạy lại công trường mất. Bên A, vậy làm theo bên cậu đi. Bên A, được, được, tôi sẽ đi mời thầu. Trước lúc đi Thiền Tâm Nhất đã biết khi nào về nhất định phải tăng ca, nhà không có bảo mẫu, gấp quá mời cũng chẳng kịp, còn nhà trẻ căn bản không nằm trong khái niệm của anh. Anh bèn đưa Lưu Dịch Dương đến nhà của thầy mình, để con cừu tơ này đỡ phải chịu đói. Viện thiết kế, ngu à, phòng cháy chữa cháy không ổn, kháng chấn không đạt tiêu chuẩn, kết cấu không chịu được. Anh tự vẽ mà chơi, dù sao tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến anh. Trên quần u của gã còn dính bụi, dưới cửa thủy hoa cũng có camera, chống chế cũng vô dụng. Trương Hằng hận không thể đánh anh một trận, nhưng e ngại lãnh đạo cũng có mặt ở đây, chỉ đành rối lòng nhận sai. Gã cụp mi, lẩm nhẩm như niệm kinh. Anh nói nếu tan làm sớm sẽ đến đón cậu bé, nhưng chuyện này vốn dĩ chẳng khả thi. Dương Tân Dân nghỉ hưu không có việc gì làm, nhìn thấy cậu nhóc thì coi như cháu mình, vui quên trời đất. Lưu Dịch Dương sợ ở nhà một mình, cho nên bắt đầu ngày tháng theo chân ông trải nghiệm cuộc sống về hưu hết đánh thái cực quyền rồi đến chơi cờ. Người trong phòng cũng nhận ra tình huống ngoài sân có gì đó, lục tục chạy ra ngoài. Trần Tây An nửa ôm nửa đỡ Thiền Tâm Nhất ra khỏi gờ đá, lại ra hiệu anh xoay người đỡ lấy vai mình, ngồi xuống bên bồn hoa. Hắn bảo Thiền Tâm Nhất cong chân, còn mình thì ngồi xuống sắn quần anh lên. Ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ lễ, phòng 1 bắt đầu tổng hợp và điều chỉnh lại bản vẽ kỹ thuật của biệt thự chuẩn bị cho cuộc họp báo cáo tiến độ cuối cùng của dự án. Trương Hằng nhắm vào căn số 5 mà cậu ta phụ trách không ngừng hỏi cậu ta. Triệu Đông Văn lắp ba lắp bắp, vừa lúng túng vừa hổ thẹn, cậu ta cho rằng mình đã kéo thấp trình độ của công ty xuống, khiến thầy mất mặt. Thiền Tâm Nhất lau mồ hôi lạnh, ngẩng đầu lên nhìn Trương Hằng cười nói. Trần Tây An phát hỏa xong cũng dần bình tĩnh lại, nhớ ra đáng lẽ phải xem Thiền Tâm Nhất thế nào trước đã, hắn lạnh lùng nói. Cũng may có dự án tháp siêu cao tầng lưng ong, Trần Nghị Vi chẳng thèm nhìn tới công trình như chân cua chẳng có mấy tí thịt còn tốn thời gian này. Anh ta chỉ tập trung vào giai đoạn đầu của dự án tháp lưng ong, cầm cặp tháp theo Cao Viễn đi họp mãi đâu, bớt rất nhiều thời gian gây rắc rối, giai đoạn đầu chưa cần tới kết cấu cho nên Trần Tây An cũng khá tự do. Đơn vị thi công, người anh em, tôi có thể thi công tường ngoài vừa kinh tế vừa đẹp. Để tôi làm đi, Trần Tây An phản ứng lại trước tiên, vừa quay đầu đã nhìn thấy Trương Hằng hùng hổ nhưng trong mắt lại dâng lên vẻ hoảng hốt. Hắn phát hỏa, bước lên đẩy Trương Hằng một cái, lạnh mặt cao giọng nói. Kiểm tra sơ sót, bổ sung chỗ thiếu, cưỡng chế kiểm tra đi, kiểm tra lại bản vẽ kỹ thuật cả trăm lần. Mấy người bên ngoài văn phòng từ sáng đến tối bị gọi vào đuổi ra không biết bao nhiêu lần, ồn ào tới tận tối ngày thứ ba. Người kiểm tra nhìn bản vẽ cũng muốn nôn, người sửa bản vẽ cầm tay vào chuột cũng muốn rụng tay. Cố gắng tới khi nén bản vẽ lại gửi đi, Thiền Tâm Nhất mới xoa mày, quăng bút xuống, tuyên bố tắt máy đi ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thầy cậu ta thì chẳng cảm thấy có vấn đề gì, bởi vì trước đây anh cũng từng làm mất mặt thầy mình mới có ngày hôm nay. Thiền Tâm Nhất không giải vây cho cậu ta mà để cậu ta lắp bắp trả lời xong vấn đề. Lần sau cậu ta sẽ không như vậy nữa. Nếu như sau buổi họp mà không cần phải sửa chữa gì nhiều, vậy thì bọn họ có thể thở phào một hơi. Lưu trình xử lý của Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng chính là thời gian kéo dài chút hơi tàn mà viện thiết kế luôn mong ngóng. Bên A, viện thiết kế, tôi cảm thấy bản của bên tư vấn đẹp hơn, không thể làm theo bên họ sao? Làm như ai thèm chút tiền viện phí của gã không bằng, còn chẳng xin lỗi lấy một câu thật lòng. Nhưng Thiền Tâm Nhất nể mặt Trần Thụy Hà cũng đành phải xuống nước với bọn họ. Anh được đưa vào viện chụp chiếu, quả nhiên là rạn xương. Cuộc họp tiến độ lần này quy mô lớn, ngoại trừ Trần Nghị Vi ra thì tất cả mọi người trong phòng đều đi, đảm bảo cho dù phía Trần Thụy Hà hỏi bất cứ câu nào đều có thể lập tức đưa ra câu trả lời, một là thể hiện sự chuyên nghiệp, hai là hôm nay mấy người Triệu Đông Văn đang rảnh rỗi, đi theo mở mang hiểu biết cũng được. Triệu Đông Văn cao giáo, nhưng bởi vì tâm thái trẻ trung năng động cho nên khi mặc vest luôn cảm thấy thiếu vẻ gì đó, bản thân cậu ta cũng thấy mất tự nhiên, khúm na khúm núm khiến người ta vừa nhìn đã biết ngay người mới. Thực ra lâu quá rồi nên tôi cũng không rõ lưu trình trong ngành nữa. Dưới đây không phải toàn bộ, nhưng cũng tương đối. Những cô gái nào không hiểu có thể xem thử. Bên A, được, anh cũng qua đây luôn đi. Trong phòng họp có tổng cộng 17, 18 người, kỹ thuật bên A, kết cấu, tổng thầu và đơn vị quản lý vận hành, đương nhiên Hách Kiếm Vân cũng có mặt. Thiền Tâm Nhất đau tới mức chỉ muốn cắn ngay thuốc giảm đau. Tay trái của anh vô thức nắm chặt cổ tay Trần Tây An tới mức nổi gân xanh. Song anh không thể cứ thế đi viện mà không nói một lời nào được. Chuyện này không nằm trong điều kiện tai nạn lao động nên anh phải tự trả viện phí ấy, vậy mà chuyện khiến anh khó chịu hơn là thằng ngu Trương Hàng tự dưng đẩy mình. Chẳng biết Trương Hàng uống nhầm thuốc gì, bước vào cửa đã cố ý đâm vào Tiền Tâm Nhất khiến anh lảo đảo, ánh nhìn tràn đầy thù hận. Tiền Tâm Nhất khó hiểu, chỉ cảm thấy như thể gã đang quay lại tuổi dậy thì. Cố vấn, ok, không thành vấn đề, công ty phương án, chủ đầu tư, anh nhìn viện thiết kế vẽ ra cái gì này, xấu chết bà. Bởi vì hai lần trước đã nói gần hết những điều cần nói, lần này không có thêm nội dung gì, chủ yếu là giải đáp nghi ngờ, hỏi tới vấn đề của ai thì người đó trả lời, tiến triển có thể coi như thuận lợi. Chỉ có Triệu Đông Văn căng thẳng quá độ cho nên thường thường phát ra âm thanh trần trừ. Nhìn thoáng qua ông với gương mặt bình tĩnh như nước đang nhíu mày, cậu ta sợ tới mức không biết bản thân đang nói gì. Sếp Nhiếp bước tới gần, vừa nhìn thấy đầu gối của anh đã kêu. Ôi, một tiếng rồi nói, viện thiết kế, làm theo anh ta thì ông chẳng hoàn thành được đâu. Trương Hàng nhắm vào căn số 5 mà cậu ta phụ trách không ngừng hỏi cậu ta, Triệu Đông Văn lắp ba lắp bắp, vừa lúng túng vừa hổ thẹn, cậu ta cho rằng mình đã kéo thấp trình độ của công ty xuống, khiến thầy mất mặt. Nhưng bên A sẽ nghĩ cậu kiếm chút tiền cũng được, đừng biến bách hóa của tôi thành công trình bã đậu đấy. Cố vấn, giám sát cậu ta cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thầy cậu ta thì chẳng cảm thấy có vấn đề gì, bởi vì trước đây anh cũng từng làm mất mặt thầy mình mới có ngày hôm nay. Tiền Tâm Nhất không giải vây cho cậu ta mà để cậu ta lắp bắp trả lời xong vấn đề. Lần sau cậu ta sẽ không như vậy nữa. Nếu như sau buổi họp mà không cần phải sửa chữa gì nhiều, vậy thì bọn họ có thể thở phào một hơi. Lưu trình xử lý của Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng chính là thời gian kéo dài chút hơi tàn mà viện thiết kế luôn mong ngóng. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Trần Tây An cũng không kịp kéo anh. Khi kéo được tay thì Tiền Tâm Nhất đã quỳ xuống trước thành đá bồn hoa làm tư thế thỉnh an rồi. Sau khi đã bàn luận tương đối rồi, Trần Thụy Hà đưa ra vấn đề lúc trước anh ta luôn quan tâm, làm sao để chiếm thêm diện tích. Cuộc họp tiến độ lần này quy mô lớn, ngoại trừ Trần Nghị Vi ra thì tất cả mọi người trong phòng đều đi, đảm bảo cho dù phía Trần Thụy Hà hỏi bất cứ câu nào đều có thể lập tức đưa ra câu trả lời, một là thể hiện sự chuyên nghiệp, hai là hôm nay mấy người Triệu Đông Văn đang rảnh rỗi, đi theo mở mang hiểu biết cũng được, cái cậu trẻ trẻ bên tổng thầu tên là gì. Tiền Tâm Nhất và Trần Tây An đã nhất trí với nhau. Anh nhìn về phía Trần Thụy Hà, bên A, được, để cậu làm, cố gắng hết sức lấp vào những khoảng trống. Chúng tôi đề nghị để thừa ra cốt thép cục bộ từ mái tầng hầm, tới lúc đó sẽ xuyên lỗ gạch cố định bên trên rồi trải bản thép phủ một lớp xi măng nữa làm nền. Sau khi nghiệm thu thì tháo ra, có thể sẽ tốn chút tiền nhưng cũng tiết kiệm được rất nhiều công sức. Ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ lễ, phòng 1 bắt đầu tổng hợp và điều chỉnh lại bản vẽ kỹ thuật của biệt thự chuẩn bị cho cuộc họp báo cáo tiến độ cuối cùng của dự án. Mấy vị lãnh đạo đối diện thảo luận giữa hai vấn đề tiết kiệm tiền và đỡ tốn công, cuối cùng tiếp thu đề nghị của viện thiết kế vì nguyên nhân cửa đồng còn có thi tiết gì chút bản thép. Đầu gối đập vào đá đương nhiên là đầu gối đau, cộng thêm thể trọng của người đàn ông trưởng thành, xung lực và quán tính khiến cho cạnh đá sắc bén nháy mắt sượt sách một đường. Trong quá trình bàn bạc mà hai bên vẫn duy trì ý kiến của mình thì sẽ trở thành vấn đề khi thi công. Từ đầu tới cuối Hách Kiếm Vân chỉ nói đúng một câu với viện thiết kế, nhằm vào ai thì côn trùng trong bụi cỏ cũng nhìn được ra, ông ta nói. Công ty phương án, thiết kế, tôi cảm thấy vị trí này phải làm thế này mới đẹp, cậu làm thế này đi, các cậu toàn quyền phụ trách an toàn của dự án đúng không, kỹ sư Trần, có việc. Chậc, sao thế này, cố vấn, chủ đầu tư, đây là bản vẽ mời thầu của chúng tôi, ông xem đi. Lời nói của ông ta như khiến điều hòa giảm nhiệt, nháy mắt cả không gian lạnh ngắt. Trương Hàng nhìn chằm chằm Tiền Tâm Nhất với ánh mắt tối tăm, khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng của một kẻ bàn quan đứng nhìn. Bởi vì nhà vệ sinh nam thiếu sức chứa nghiêm trọng, Tiền Tâm Nhất và Trần Tây An ra ngoài vườn trước. Tiền Tâm Nhất ngồi lâu tới đau cả lưng, vươn tay ra phía sau đấm đấm hông, bất ngờ bị người ta đẩy mạnh một cái từ sau. Lão già chọc này rất giảo hoạt, nhìn tình huống đã biết không ổn nên cố ý bỏ qua câu hỏi làm sao lại ngã như vậy, chỉ một câu nói thôi đã xử lý xong chuyện Trương Hàng cố ý đẩy anh bị thương. Hách Kiếm Vân nhìn Trần Tây An, nhưng hắn không thể nói, cũng may hắn không phải người phụ trách. Lời tác giả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Tâm Nhất đau tới mức cơ thể run rẩy, vội vàng đập tay anh Ngô ra. Nếu như chỉ đơn thuần là vết thương ngoài, lúc này cùng lắm thì tê tê thôi, nhưng nhìn tốc độ phản ứng của anh ít nhất cũng rạn xương rồi. Đối với Tiền Tâm Nhất, đây không phải lần đầu tiên anh bị ép hỏi kiểu. Ông đây giỏi tới mức không cần biết đạo lý gì, anh không ôm đồn cũng chẳng nhảy xuống hố, chỉ cười nói. Huống hồ đối với loại biệt thự thấp này mà nói, chỉ cần cho cốt thép vào bê tông thì căn bản không sập được. Trước đây khi còn chưa có cốt thép, căn nhà xây dựng bằng gạch xi măng thôi cũng phải trụ được mấy chục năm, viện thiết kế đâu phải ngu mà tự đào hố còn chôn luôn mình, tất nhiên là cháu sẽ phối hợp về những vấn đề liên quan đến bản vẽ suốt toàn bộ quá trình. Nhưng quá trình thực thi cụ thể sẽ quy về tổng thầu và quản lý còn cả những đơn vị trúng thầu sau này. Dẫu sao thì viện thiết kế cũng tách rời hoàn toàn với các chi tiết thi công, xếp Trần, có phải như vậy không? Không ăn được cơm, Trần Thụy Hà vòng về bảo người thu dọn tài liệu họp gặp ông chủ lớn nhà mình ở cửa, hiển nhiên ông ta đã đứng nhìn hết toàn bộ quá trình. Ông ta ra vẻ đăm chiêu hỏi một câu. Đúng lúc này Trần Thụy Hà đi WC xong ra ngoài gọi mọi người đi ăn, thấy cả đám người xúm lại một chỗ, anh ta bước đến gần cũng giật thót. Mặc dù ông chủ lớn có tiền, song lời nói ra không có thưởng thức về thi công công trình. Truy cứu trách nhiệm dựa vào tỷ lệ khoản tiền, viện thiết kế nhận được mấy đồng mà bắt bọn họ phải chịu toàn bộ trách nhiệm, tôi cũng tò mò đây, đấm lưng một cái thôi mà bay được ra ngoài. Kỹ sư Trương, anh nói xem đúng không? Huống hồ đối với loại biệt thự thấp này mà nói, chỉ cần cho cốt thép vào bê tông thì căn bản không sập được. Trước đây khi còn chưa có cốt thép, căn nhà xây dựng bằng gạch xi măng thôi cũng phải trụ được mấy chục năm, viện thiết kế đâu phải ngu mà tự đào hố còn chôn luôn mình. Lời nói của ông ta như khiến điều hòa giảm nhiệt, nháy mắt cả không gian lạnh ngắt. Trương Hằng nhìn chằm chằm Tiền Tâm Nhất với ánh mắt tối tăm, khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng của một kẻ bàn quan đứng nhìn. Trần Thụy Hà sợ xếp mình mất mặt rồi còn bị người ta cười trộm sau lưng, vội vàng chen vào giảng hòa. Trong phòng họp có tổng cộng 17, 18 người, kỹ thuật bên A, kết cấu tổng thầu và đơn vị quản lý vận hành, đương nhiên Hách Kiếm Vân cũng có mặt, đúng, trưởng phòng tiền rất đáng tin, còn là kiến trúc sư chỉ định của dự án thuộc chủ đầu tư lớn như Kim Vinh và Greenland, cậu làm việc là chúng tôi yên tâm rồi. Trưởng phòng tiền này, giai đoạn sau mà hiện trường gặp vấn đề thì chắc phải phiền cậu chạy đi chạy lại công trường mất. Bên A lấy được đất rồi, tôi muốn xây dựng bách hóa, tìm ai đây ta? Tiền Tâm Nhất không nghe lời xu nịnh, chỉ hứa mình sẽ cố gắng hết sức phối hợp, cuộc họp báo cáo tiến độ coi như kết thúc. Hợp đồng tiếp theo sẽ do phòng kinh doanh phụ trách, bên A muốn mời bọn họ ăn cơm, mọi người nghỉ ngơi một lát và giải quyết nhu cầu S1NS lý xong mới đi. Trần Tây An đầy không nhẹ, Trương Hằng chẳng ngờ Tiền Tâm Nhất lại ngã vào gờ đá, vẫn còn chưa kịp định thần, bị đẩy lảo đảo về phía sau mấy bước. Trong lúc hoảng hốt gã túm lấy cành lê nhưng vẫn không thể đứng vững được, ngã ngồi xuống đất. Trần Tây An xoay người, chẳng thèm nhìn đã gọi. Xếp Nhiếp, về phía cánh cửa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hằng căng thẳng quay đầu thấy lãnh đạo chọc đầu của mình bước ra khỏi phòng hỏi. Bởi vì nhà vệ sinh nam thiếu sức chứa nghiêm trọng, Tiền Tâm Nhất và Trần Tây An ra ngoài vườn trước. Tiền Tâm Nhất ngồi lâu tới đau cả lưng, vươn tay ra phía sau đấm đấm hông, bất ngờ bị người ta đẩy mạnh một cái từ sau. Bởi vì hai lần trước đã nói gần hết những điều cần nói, lần này không có thêm nội dung gì, chủ yếu là giải đáp nghi ngờ, hỏi tới vấn đề của ai thì người đó trả lời, tiến triển có thể coi như thuận lợi. Chỉ có Triệu Đông Văn căng thẳng quá độ cho nên thường phát ra âm thanh trần trừ. Nhìn thoáng qua ông với gương mặt bình tĩnh như nước đang nhíu mày, cậu ta sợ tới mức không biết bản thân đang nói gì. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Trần Tây An cũng không kịp kéo anh. Khi kéo được tay thì Tiền Tâm Nhất đã quỳ xuống trước thành đá bồn hoa làm tư thế thỉnh an rồi, Trần Tây An, anh. SSSS, đỡ tôi dậy trước đã. Cũng may có dự án tháp siêu cao tầng lưng ong, Trần Nghị Vi chẳng thèm nhìn tới công trình như chân cua chẳng có mấy tí thịt còn tốn thời gian này. Anh ta chỉ tập trung vào giai đoạn đầu của dự án tháp lưng ong, cầm cặp tháp theo cao viễn đi họp mãi đâu, bớt rất nhiều thời gian gây rắc rối, giai đoạn đầu chưa cần tới kết cấu cho nên Trần Tây An cũng khá tự do. Đầu gối đập vào đá đương nhiên là đầu gối đau, cộng thêm thể trọng của người đàn ông trưởng thành, xung lực và quán tính khiến cho cạnh đá sắc bén nháy mắt sượt sách một đường. Tiền Tâm Nhất và Trần Tây An đã nhất trí với nhau. Anh nhìn về phía Trần Thụy Hà, Tiền Tâm Nhất kêu lên một tiếng, cơn đau bùng nổ từ vị trí xương bánh chè khiến mắt anh hoa lên, vội chống tay bên bồn hoa hít khí lạnh. Viện thiết kế tôi nè, không phải chuyện của mày, cút. Trần Tây An phản ứng lại trước tiên, vừa quay đầu đã nhìn thấy Trương Hằng hùng hổ nhưng trong mắt lại dâng lên vẻ hoảng hốt. Hắn phát hỏa, bước lên đẩy Trương Hằng một cái, lạnh mặt cao giọng nói, anh làm cái trò gì đấy? Trần Tây An đầy không nhẹ, Trương Hằng chẳng ngờ Tiền Tâm Nhất lại ngã vào gờ đá, vẫn còn chưa kịp định thần, bị đẩy lảo đảo về phía sau mấy bước. Trong lúc hoảng hốt gã túm lấy cành lê nhưng vẫn không thể đứng vững được, ngã ngồi xuống đất. Đờ mờ mày là cái thá gì? Gã nổi giận, đứng dậy phủi bụi trên mông, trừng mắt nhìn Trần Tây An nói, không phải chuyện của mày, cút. Chủ đầu tư, bên A, lão B xây dựng một bách hóa cho thuê kiếm bộn tiền, không được tôi cũng phải xây một cái. Trần Tây An phát hỏa xong cũng dần bình tĩnh lại, nhớ ra đáng lẽ phải xem tiền tâm nhất thế nào trước đã, hắn lạnh lùng nói, không cút ngứa mắt thì tự đi mà cút. Hết chương 34, mày, Trương Hàng cao giọng chuẩn bị hỏi thăm mẹ Trần Tây An đến nơi. Trần Tây An xoay người, chẳng thèm nhìn đã gọi. Sếp Nhiếp, về phía cánh cửa, Trương Hàng căng thẳng quay đầu thấy lãnh đạo chọc đầu của mình bước ra khỏi phòng hỏi. Kỹ sư Trần, có việc, chập sao thế này? Lãnh đạo đầu chọc liếc cảnh cáo gã một cái, lên tiếng răn dậy. Chẳng những chân trái của tiền tâm nhất không thể dùng sức mà vì ca một trên thích nên chân cũng bị rút gân. Xương bánh chè tổn thương run rẩy trên gờ đá, đau tới mức anh vã mồ hôi lạnh. Anh không nghe rõ người phía sau nói gì, chỉ vươn tay lên gọi đồng đội của mình. Đờ mờ mày là cái thá gì? Gã nổi giận, đứng dậy phủi bụi trên mông, trừng mắt nhìn Trần Tây An nói, Trần Tây An anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. SSSS, đỡ tôi dậy trước đã. Hết chương 34. Trần Tây An nửa ôm nửa đỡ tiền tâm nhất ra khỏi gờ đá, lại ra hiệu anh xoay người đỡ lấy vai mình, ngồi xuống bên bồn hoa. Hắn bảo tiền tâm nhất cong chân, còn mình thì ngồi xuống sắn quần anh lên. Anh trai chỉ biết sai người khác làm cánh gà coca cho mình thôi. Miệng vết thương vừa lộ ra tiền tâm nhất càng cảm thấy đau hơn. Da thịt bị đập lõm vào một đường, bởi vì da còn chưa rách cho nên toàn bộ máu đều ứ bên trong, tím đen ghê người. Nếu chỉ bị thương bên ngoài thôi còn đỡ, chủ yếu do đầu gối không có thịt đập mạnh vậy thì phải gãy xương mất. Tiền tâm nhất kêu lên một tiếng, cơn đau bùng nổ từ vị trí xương bánh chè khiến mắt anh hoa lên, vội chống tay bên bồn hoa hít khí lạnh. Sếp Nhiếp bước tới gần, vừa nhìn thấy đầu gối của anh đã kêu. Ôi, một tiếng rồi nói, thầy, chân anh bị sao thế này? Đang yên đang lành tại sao lại ngã? Đi bệnh viện thôi. Anh qua đây, em cõng anh, đập mạnh quá, chắc là gãy xương rồi, đưa tới bệnh viện đi. Triệu Đông Văn cao giáo, nhưng bởi vì tâm thái trẻ trung năng động cho nên khi mặc vest luôn cảm thấy thiếu vẻ gì đó, bản thân cậu ta cũng thấy mất tự nhiên, khúm na khúm núm khiến người ta vừa nhìn đã biết ngay người mới, mày, Trương Hàng cao giọng chuẩn bị hỏi thăm mẹ Trần Tây An đến nơi. Lão già chọc này rất giảo hoạt, nhìn tình huống đã biết không ổn nên cố ý bỏ qua câu hỏi làm sao lại ngã như vậy, chỉ một câu nói thôi đã xử lý xong chuyện Trương Hàng cố ý đẩy anh bị thương. Bước tiếp theo cố vấn phụ trách tường ngoài, hệ vách, đưa ra bản vẽ cơ sở để mời thầu, anh ta nhận được hai bản vẽ, vừa phải chú ý tới thẩm mỹ vừa phải quan tâm tới quy chuẩn. Cố vấn sẽ phát huy IQ của mình để làm cán cân ở giữa, đưa ra ý kiến tối ưu hóa cho hai bên. Người trong phòng cũng nhận ra tình huống ngoài sân có gì đó, lục tục chạy ra ngoài. Mặc dù ông chủ lớn có tiền, song lời nói ra không có thưởng thức về thi công công trình. Truy cứu trách nhiệm dựa vào tỷ lệ khoản tiền, viện thiết kế nhận được mấy đồng mà bắt bọn họ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Triệu Đông Văn là học trò ruột, vừa nhìn thấy đầu gối của tiền tâm nhất đã sốt sắng cả lên, vốn dĩ cậu ta là một người tổng tộc bấy giờ hồn nhiên hô lên. Tại sao lại ngã thành ra thế này, thầy, chân anh bị sao thế này? Đang yên đang lành tại sao lại ngã? Đi bệnh viện thôi. Anh qua đây, em cõng anh. Anh Ngô đẩy Triệu Đông Văn lanh chanh qua một bên, ngồi xổm xuống ấn xương đầu gối tiền tâm nhất. Con trai anh ở trong đội bóng rổ của trường, bị trật chân không biết bao lần, vì thế anh cũng có chút kiến thức. Đối với tiền tâm nhất, đây không phải lần đầu tiên anh bị ép hỏi kiểu. Ông đây giỏi tới mức không cần biết đạo lý gì, anh không ôm đồn cũng chẳng nhảy xuống hố, chỉ cười nói. Tiền tâm nhất đau tới mức cơ thể run rẩy, vội vàng đập tay anh Ngô ra. Nếu như chỉ đơn thuần là vết thương ngoài, lúc này cùng lắm thì tê tê thôi, nhưng nhìn tốc độ phản ứng của anh ít nhất cũng rạn xương rồi. Tiền tâm nhất đau tới mức chỉ muốn cắn ngay thuốc giảm đau. Tay trái của anh vô thức nắm chặt cổ tay Trần Tây An tới mức nổi gân xanh. Song anh không thể cứ thế đi viện mà không nói một lời nào được. Chuyện này không nằm trong điều kiện tai nạn lao động nên anh phải tự trả viện phí ấy, vậy mà chuyện khiến anh khó chịu hơn là thằng ngu Trương Hàng tự dưng đẩy mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì tụ máu cho nên chỗ bị đập lõm kia nhanh chóng sưng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Không cần chụp chiếu cũng biết đủ mức độ để hưởng tiền tai nạn lao động rồi. Công ty phương án quê mùa cắt xít cậu luôn. Đúng lúc này Trần Thụy Hà đi WC xong ra ngoài gọi mọi người đi ăn, thấy cả đám người xúm lại một chỗ, anh ta bước đến gần cũng giật thót. Tại sao lại ngã thành ra thế này, không cút ngứa mắt thì tự đi mà cút. Anh nói nếu tan làm sớm sẽ đến đón cậu bé, nhưng chuyện này vốn dĩ chẳng khả thi.